Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Biện Bạch. Bọn họ trong miệng Nam Thái Y, là một cái tuổi gần 80 tuổi lão đầu tử, lúc còn trẻ, đã từng là trong Hoàng Cung Thái Y Tổng Quản, sâu sắc đương kim Hoàng Thượng Tổ Phụ, cũng chính là Thái Thái Thượng Hoàng coi trọng, y thuật đương nhiên cũng là đứng đầu. Bây giờ cáo lão ly cung, tại đô thành định cư, hắn y thuật, tất nhiên không do người hoài nghi, vị lão phụ này miệng mắt nghiêng lệch, mồm miệng không rõ, còn có miệng tiệc không ngừng chảy ra, toàn bộ bên trái thân thể đã không có cảm giác, là điển hình trúng gió triệu chứng. Cẩn thận tra xét lão phụ tình huống, Nam Thái Y trầm giọng mở miệng, ta liền nói là trúng gió đi, bọn họ không phải ỷ lại vào ta. Nếu không phải là các ngươi một mực ngăn ta không để cho ta tới gần, lão thái thái không thành được bộ dáng bây giờ. Nhạc Khê giận đến không được. Lão thái thái mới vừa ngã lệch thời điểm, nàng vốn định tiến lên đối với nàng châm cứu cứu chữa, nhưng là người nhà nàng lại chỉ cố giống như chính mình tranh luận bồi thường gì đó, để cho lão thái thái mất đi tốt nhất cứu chữa thời gian. Này mới đưa đến trúng gió tê liệt nghiêm trọng như vậy hậu quả. Nam Thái Y, mẹ ta thân thể và gân cốt thời gian qua cường tráng, thật sự là hôm nay bị này xú nha đầu khi dễ tàn nhẫn, này mới tức giận mắc bệnh. Người nhất định phải nghĩ biện pháp giúp nàng y được rồi mới được a. Lão thái thái mấy cái con trai con dâu nghe một chút, này mới hoảng loạn lên. Nàng này một tê liệt, phục dịch chính là bọn hắn mấy cái. Này nhưng là một cái đại gánh nặng. Nhất là mấy cái con dâu, trong ngày thường cũng không ít chịu nàng tha mài, tự nhiên không muốn tại trước gót chân nàng lau phân lau đi tiểu mà phục dịch. Đều là nàng giận đến mẹ ta. Coi như là phục dịch, cũng phải cần tìm nàng. Có người mở một cái đầu, vài người giống như thể hồ quán đính bình thường rối rít đem mũi dùi chỉ hướng Nhạc Khê. Các ngươi muốn quá đẹp chứ? Tự các ngươi lão nương, dựa vào cái gì ỷ lại vào ta? Trúng gió là bởi vì ta giận đến. Chính là ngươi, nếu không phải ngươi xen vào việc của người khác, mẹ ta một mực thật tốt đây con. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Thần không nghĩ nghe nữa bọn họ tranh luận, thật sự là làm cho nhức đầu. Hắn đi nhanh tiến lên, hướng về phía cau mày nhìn cuộc nháo kịch này Nam Thái Y đạo. Nam Thái Y, vãn sinh cái này lễ độ, theo ngài nhìn thấy, bà lão này trúng gió, là một lượng chàng tranh luận là có thể tạo thành sao? Theo lý không nên, nàng lần này bệnh tình nghiêm trọng, tuyệt không phải một sớm một chiều một hai lần tranh luận có thể tạo thành. Nam Thái Y đối với Trương Thần lễ phép chu toàn rất là hưởng thụ, cũng lập tức liền hiểu đối phương hỏi như vậy dụng ý. Dù sao cũng cái đại phu đều biết chuyện, hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm, hướng về phía chung quanh chính chi lăng lấy lỗ tai nghe chúng nhân lớn tiếng nói. Trong ngày thường tính khí nóng nảy, hơn nữa thân thể mập mạp, không thích làm lụng người nhớ kỹ, đặc biệt là tuổi già sau đó, nổi bật phải chú ý phòng ngừa trúng gió phát sinh. Một khi bệnh phát, sẽ giống như là như vậy. Nhẹ thì miệng méo mắt lác, nặng thì tê liệt ở giường. Không chỉ chính mình chịu tội, càng sẽ để cho hậu thế đều đi theo mệt nhọc. Nam Thái Y mà nói, để cho tất cả mọi người hoảng sợ. Bọn họ rối rít kiểm tra chính mình có không có cùng tuổi Thái Y theo như lời tình huống tương xứng. Trong lòng quyết định, về sau nhất định phải chú ý phòng ngừa. Nghe được chứ? Tự các ngươi bình thường không chú ý, không oán được người ngoài đi. Có người ấn chứng chính mình vô tội. Nhạc Khê rất là được nước. Nàng nhảy cà tưng đi tới Trương Thần bên cạnh, nhỏ tiếng nói với hắn một câu cảm ơn. Điều này làm cho Trương Thần cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Hoàn thành chính mình nhiệm vụ Nam Thái Y, bị Trương Thần phái người cho cung kính đưa đi. Người chung quanh vừa nhìn không có náo nhiệt cũng thấy, cũng dần dần tản đi, chỉ còn lại Trương Thần mấy người cùng lão phụ một nhà. Dù sao đối phương tê liệt theo Nhạc Khê vẫn có nhất định nhân quả, cái gì đều bất kể bọn họ, Trương Thần có chút không đành lòng. Hắn tỏ ý thủ hạ ném cho hai người bọn họ đỉnh 10 lượng bạc. Những bạc này cho các ngươi. Có thể không là bởi vì chúng ta đuối lý. Mới vừa rồi năm thái y cũng đã chứng minh. Chúng ta Nhạc Khê không có trách nhiệm gì. Này 20 lượng bạc là xem các ngươi đáng thương mới cho. Hy vọng nhìn các ngươi sau khi trở về. Có khả năng đối xử tử tế lệnh đường. Không để cho nàng cho tới bệnh tình tăng thêm. Người nhà này biết rõ. Lại gây náo cũng không còn tác dụng gì nữa. Chỉ có thể làm cho mình càng xấu hổ mất mặt mà thôi. Tức thì im lặng không lên tiếng nhặt lên bạc. Tìm đến một khối lớn một chút tấm ván. Mang đã hành động bất tiện lão phụ rời đi. Về phần bọn hắn sau khi về nhà như thế nào thu xếp lão phụ. Thì không phải là Trương Thần muốn bận tâm chuyện. Hắn xoay người. Một mặt bất đắc dĩ nhìn cúi đầu không nói Nhạc Khê. Tại sao không nói chuyện? Nhạc Khê chính là bởi vì không có thể bằng tốt trạng thái nghênh đón lâu dài Ly gia trở về Trương. Thần mà ảo não đây. Liền nghe được Trương Thần hỏi nàng. Ta, Nhạc Khê đang muốn mở miệng theo Trương Thần than phiền. Ngẩng đầu nhìn đến hắn mặt lạnh. Tức thì nói ra khỏi miệng mà nói cứ như vậy nuốt xuống. Người cũng thấy đấy. Chuyện này thật không oán ta tương đương. Về nhà rồi nói sau. Nhìn nàng như cũ một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Trương Thần đều có chút hối hận mời năm thái y tới. Để cho sự tình nhanh như vậy giải quyết. Hắn hẳn là liền nhìn như vậy. Để cho nàng bị kiêng người một nhà cuốn lấy hối hận được kêu trời kêu đất lúc. Mới ra mặt giúp nàng. Tỉnh nàng không nhớ giáo huấn. Tái phạm sai lầm giống nhau. Năm thái y sở dĩ sẽ tới giúp Nhạc Khê giải vây. Cũng không phải là xem ở Trương Thần cái này uy lân con một mặt mũi. Trương Thần nghe ra ra Trương Dĩ Thành nói qua. Năm đó trời xui đất khiến bên trong. Đã từng cứu trợ hết năm thái y lưu lạc đầu đường vợ con. Cho nên đối với bọn họ Trương gia. Năm thái y là thiếu một phần thiên đại ân tình. Đã từng mở miệng hứa hẹn qua. Tại không vi phạm lương chi đạo nghĩa dưới tình huống. Có thể vì Trương gia làm bất cứ chuyện gì. Nhân tình khó trả nhất. Có thể đòi hỏi nhân tình cũng là một môn học vấn. Trương gia ngồi ở vị trí cao. Luôn có không ưa một số người muốn tìm cơ hội động động hắn. Mà năm thái y một cái ân huệ. Nói không chừng sẽ ở về sau một ngày nào đó cứu toàn bộ Trương gia một mạng. Là muốn chờ thời khắc mấu chốt mới có thể động dung. Cho nên đã nhiều năm như vậy. Trương gia từ đầu đến cuối không có đối với năm thái y đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì. Bây giờ vì Nhạc Khê, Trương Thần tùy tiện liền vận dụng phần nhân tình này. Còn không biết sau khi trở về như thế theo gia gia giao phó đây. Tất cả mọi chuyện Nhạc Khê đều không rõ ràng. Nàng chỉ cho là Trương Thần là bởi vì mình lại gây họa. Mới mất hứng, đàng hoàng theo Trương Thần trở về Trương gia. Hai nữ toàn bộ hành trình nhìn ca ca giải quyết Nhạc Khê tỷ xông ra phiền toái. Đối với ca ca càng là sùng bái. Nhìn đến Nhạc Khê tỷ tỷ một bộ bị tức cô dâu nhỏ dáng vẻ. Trong lòng len lén buồn cười. Này còn không có thành thân. Nhạc Khê tỷ tỷ liền bị ca ca cho quản gắt gao rồi. Chờ sau này hai người thành thân. Nhạc Khê tỷ tỷ địa vị thì càng thấp chứ. Không được. Nàng phải giúp Nhạc Khê tỷ tỷ một điểm mới được. Ca, ngươi chờ ta một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Về nhà, Trương Thần thở dài nhẹ nhõm. Hắn đẩy Nhạc Khê đi rồi căn phòng tỉnh lại. Chính mình rửa mặt xong sau đó phải đi tìm Gia Gia cáo lỗi. Nghe Trương Thần vì giúp Nhạc Khê giải vây. Vận dụng năm thái y nhân tình. Trương Dĩ Thành trong lòng mặc dù cảm thấy tiếc hận. Nhưng cũng bởi vì hắn đối với Nhạc Khê coi trọng mà cao hứng. Tiểu tử này luôn mồm mà kêu đối với người ta không có ý tứ. Có thể nàng gặp phải sự tình thời điểm. Còn chưa phải là mất hắn trước sau như một khôn khéo. Xúc động như vậy mà liền làm. Rõ ràng là con vịt chết mạnh miệng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.